Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Liệt Ma Phong. Hung Ma Vương tốc độ đánh tốc độ di chuyển đều rất nhanh. Công kích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, rõ ràng cũng là cái võ công cao thủ. Tô Dương cũng không kém, tốc độ di chuyển tăng lên về sau. Hắn ở trong game cá nhân thực lực cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Trằn trọc xê dịch bay múa thoải mái, mũi tên liên tiếp bay ra, từng chút địa cọ sát lấy Hung Ma Vương sinh mệnh. Hung Ma Vương thực lực đến cùng so ra kém Thanh Long thống soái. Cho nên Tô Dương tại đối phó Hung Ma Vương thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng. Hơn một giờ về sau, Hung Ma Vương lượng máu bị xài hết, lại là một cái tráng lệ đại bạo. Lần này rơi xuống trang bị vẫn như cũ là giáp da. Bất quá vũ khí lại là chiến pháp dùng trường thương. Trường thương bán lấy tiền, giáp da thì đưa cho Tô Tranh đi. Thiên mệnh thần vũ x15 huyễn hải trù x5 hồn châu x1 sử thi kỹ năng toái phiến x1 liệt ma phong. Pháp sư sách kỹ năng lần này vận khí không tệ. Hung Ma Vương bảo một bản pháp sư sách kỹ năng. Sách kỹ năng mới thật sự là đáng tiền đồ vật. Càng là phát ra kỹ năng, nhiều cái kỹ năng thì nhiều chút thương tổn. Đây là mỗi cái người chơi đều biết thưởng thức. Kỹ năng càng nhiều thực lực tự nhiên cũng thì càng cường đại. Mặt khác, giết chết hai cái cấp 100 tử cấp hy hữu boss thu hoạch đến điểm cống hiến khen thưởng còn để Tô Dương quan chức tăng lên một giai, điểm sinh mệnh gia tăng 500 điểm. Tô Dương hôm nay nhiệm vụ rất nặng, trừ Thanh Long thống soái cùng Hung Ma Vương bên ngoài, còn có mấy cái boss chờ lấy hắn đi giết, như là trong mộ địa vong linh yêu sư, còn có U Minh trong huyệt động ngàn năm Bách Túc Vương. Có thể giết đều muốn nhanh chóng giết chết. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Lý Phượng Nghi online. Tô Dương lập tức hướng phát đi tin tức, nói, Phượng Nghi, giết boss đánh bản pháp sư sách kỹ năng, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đem sách kỹ năng cho ngươi, vừa online thì có chuyện tốt, hôm nay vận khí quả nhiên không sai. Lý Phượng Nghi vừa cười vừa nói, bất quá A Dương ngươi đem sách kỹ năng cho ta có phải hay không quá lãng phí? Ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng sẽ không thường xuyên online. Tô Dương cười nói, tốt như vậy đồ vật ngươi chẳng lẽ còn muốn ta bán đi hay sao? Bán đi dễ dàng đến thời điểm muốn thu hồi lại thì không thể nào. Lý Phượng Nghi cười nói, vậy ngươi vẫn là cho ta đi, chúng ta giống như cũng không kém tiền. Tô Dương cười nói, sách kỹ năng loại vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Ta chỉ tính toán lưu cho người trong nhà không có ý định bán đi. Lý Phượng Nghi cười nói. Ta hiện tại Lăng Vân Thành tiệm thuốc nơi này. Người thuận tiện lời nói liền đến đi. Tô Dương cười đáp lại. Được, lập tức tới ngay. Kết thúc trò chuyện. Tô Dương lập tức truyền tống về Lăng Vân Thành. Cùng lúc đó trả lại Tô Tranh phát đi tin tức để cho nàng trở về thành. Lão ca ta lập tức phải vào phó bản đây. Tô Tranh cho Tô Dương đáp lại nói. Như vậy vội vã để cho ta trở về thành sao? Đợi lát nữa không được. Tô Dương nói. Có đồ tốt cho ngươi. Vũ khí. Sách kỹ năng. Tô Tranh nghe được có chỗ tốt lập tức đến hào hứng. Tô Dương cười nói. 100 cấp thương pháo sư vũ khí. Hồng Liên phá diệt. Cộng thêm một bộ đầy đủ phòng trang ngươi có. Muốn hay không? Tô Tranh vội vàng đáp lại. Muốn muốn. Ha ha. Lão ca yêu chết ngươi. Ta hiện tại liền đến. Có thể thêm muốn gặp một đầu khác. Tô Tranh cái kia cao hứng bừng bừng bộ dáng. Tô Dương cười lắc đầu. Vội vàng chạy đến nhà kho chỗ đó. Rất nhanh liền tìm tới Lý Phượng Nghi. Một bộ hắc sắc ma pháp váy bào biểu dương thần bí yêu nhã mỹ cảm. Nàng thành thục cao quý, càng ngày càng có nữ vương phong cách. Phượng Nghi trên mặt mang theo mặt nạ che lấp dung mạo. nhưng Tô Dương vẫn là liếc một chút nhận ra chính mình lão bà. Hắn chạy tiến lên, vừa cười vừa nói, lão bà vất vả. Lý Phượng Nghi cười nói, ai là lão bà của ngươi a? Ngươi cũng không sợ hô sai. Tô Dương cười ha ha nói, hô sai thì hô sai thôi, dù sao ta cũng không mất mát gì. Lý Phượng Nghi cười nói, hô sai sẽ bị đánh sẽ bị mắng, ngươi không thiệt thòi sao? Tô Dương cười nói, giống ta như thế anh tuấn tiêu sái nam nhân, cái kia nữ nhân hung ác đến ra tay đến đánh ta mắng ta a. Phượng Nghi, ngươi có thể quá coi thường ta. Lý Phượng Nghi tức giận nói, được được được, có thể hay không khác móc lấy cong khen chính mình a. Ta phát hiện ngươi da mặt này càng ngày càng dày. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lấy ra sách kỹ năng đưa cho Lý Phượng Nghi, nói ra, cầm đi đi, chúng ta chỉ có ngươi là pháp sư, cầm lấy đi học đi. Lý Phượng Nghi tiếp nhận, vừa cười vừa nói, tuy nhiên phát huy không bao lớn tác dụng, nhưng là lão công tặng quà vẫn là rất có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi lão công. Tô Dương cười nói, ta cũng không muốn ngươi miệng phía trên cảm tạ. Cái gì thời điểm đến trường Hà bên này a? Minh bạch thì xuất phát. Lý Phượng Nghi vừa cười vừa nói, văn phòng đã định ra đến, tuần này hẳn là có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. Tô Dương cười nói, ngươi tốc độ này rất nhanh, ngày mai ta đi đón ngươi. Không dùng, Lý Phượng Nghi nói ra, ta ngày mai chính mình trực tiếp đi công ty, mấy ngày kế tiếp ta cũng sẽ ở công ty, đến đuổi ở cuối tuần trước đó đem tất cả làm xong thủ tục, cho nên đến thêm ca đêm, không thể bồi lão công ngươi. Vậy được đi, Tô Dương cũng không muốn chậm trễ lão bà của mình. Thời gian, liền gật đầu nói, một tuần này ngươi thì làm việc cho tốt a, có thời gian ta đi xem ngươi. Đúng, có gì cần ta giúp đỡ sao? Lý Phượng Nghi cười nói, nếu như ta nói có, ngươi cảm thấy ngươi sẽ muốn ra biện pháp sao? Tô Dương cười nói nghe một chút, ta đầu tiên phải biết cái vấn đề sau mới có thể đi nghĩ biện pháp đúng không? Hắn thực đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Công ty khóa lại sự tình hắn tuy nhiên sẽ không đi quản, nhưng nếu là Lý Phượng Nghi giải quyết không, hắn khẳng định sẽ ra mặt. Có mấy phần giấy chứng nhận làm quá trình quá tạp, chúng ta tại trường Hà nơi này không có bất cứ quan hệ nào, cho nên làm giấy chứng nhận khá là phiền toái, muốn đi cục công thương chạy chỗ đó rất nhiều chuyến. Lý Phượng Nghi cười nhạt nói, A Dương ngươi có thể tìm tới quan hệ sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta giống như một cái làm quan cũng không nhận ra. Lý Phượng Nghi cười nói, cho nên đành phải ta tự mình chạy. Tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng thủy chung vẫn là có thể làm được. Tô Dương nói, chính ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, đừng đem chính mình mệt mỏi xấu. Lão ca, Tô Tranh thanh âm tại sau lưng vang lên, quay đầu nhìn qua, lại là mặc lấy một thân màu đỏ giáp da mỹ lệ thương pháo sư hướng bên này chạy tới. Tô Dương hướng Tô Tranh cười một tiếng, nói ra, tốc độ rất nhanh. Tô Tranh cười hì hì chạy tới ôm Tô Dương cánh tay, nói ra, đương nhiên phải nhanh lên một chút đến nha, đồ tốt chỉ có phóng tới trong tay mình mới yên tâm. Nói nàng hướng Tô Dương vươn tay, cười híp mắt nói, đồ vật lấy ra. Tô Dương cười cười, nói ra, là ngươi chung quy là ngươi, sẽ không cho người khác. Hắn lấy ra một bộ đầy đủ thương pháo sư trang bị giao dịch cho Tô Tranh. Nói tiếp, cầm đi đi, một bộ đầy đủ cấp 100 đỏ trang, sáng hôm nay đánh tới. Tô Tranh xác định giao dịch, sau đó dùng tay ôm lấy Tô Dương cổ tại trên mặt hắn hôn một cái. Cao hứng bừng bừng mà nói, lão ca thật tốt, cái này không dùng vì trang bị lo lắng, chỉ phải nhanh một chút lên tới 100 cấp là được. Đối lão ca, người đẳng cấp làm sao hạ xuống nhiều như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,